Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, trang 409. Theo ma pháp sư cấp bậc tăng lên, chứa đựng lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường. Thông qua minh tưởng, một chút mà tăng lên hạn mức cao nhất, đem chứa đựng lượng khoách đến lớn nhất phạm vi, Thư Lê không nghĩ làm chờ. Liền cho chính mình tìm điểm sự làm, minh tưởng là cái thứ tốt. Có thể thanh trừ trong lòng tạp niệm, làm ý chí của mình trở nên càng thêm thuần túy, không biết qua bao lâu. Minh tưởng kết thúc, hắn mở to mắt, đột nhiên phát hiện đối diện ngồi một người, là S, hắn cũng ở minh tưởng, Thư Lê nghiêng đầu. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn là khi nào lại đây? Vì cái gì bồi hắn cùng nhau ngồi bong tàu thượng minh tưởng? Buổi tối không nên hồi chính mình trong khoang hảo hảo nghỉ ngơi sao? Rốt cuộc nửa đêm về sáng hắn đến tiếp nhận công tác. Nửa đêm trước không ngủ, như thế nào có tinh thần chống đỡ đến ngày mai buổi sáng? Trong lúc suy tư, đối diện tóc vàng nhân loại đồng học kết thúc minh tưởng. Mở một đôi thúy lục sắc đôi mắt, Thư Lê bỗng chốc nhìn thẳng hắn. Nào nào, S lộ ra ôn hòa tươi cười. Không có quấy rầy đến ngươi đi. À, không có. Thư Lê lắc đầu. Vậy là tốt rồi. S nói nhỏ. Thư Lê khó hiểu hỏi. Ngươi không trở về khoang ngủ sao? S nói. Ngủ không được. Liền tới đây nhìn xem cảnh đêm. Cảnh đêm. Thư Lê cầm lấy gác trên mặt đất ma pháp trượng. Đứng dậy sau khắp nơi nhìn xung quanh. Theo rời xa thành thị. Đường sông hai sườn dần dần hoang vu, đen tối một mảnh, cái gì đều thấy không rõ, ngược lại bọn họ này con thuyền hàng. Thành đường sông thượng duy nhất lượng điểm, Ace đứng dậy, vuốt phẳng ma pháp bào, mang Thư Lê đi đến lan can trước, chỉ vào bờ sông nói, xem bên kia, Thư Lê theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Một hồi lâu, hắn mờ mịt hỏi. Bên kia có cái gì? Đen tuyền mà, cái gì đều không có nhìn đến, Ace nói. Tĩnh hạ tâm tới nhìn kỹ, Thư Lê quay đầu ngắm mắt hắn hoàn mỹ sườn mặt. Phát hiện hắn biểu tình nghiêm túc, không giống lừa dối, liền lại lần nữa mặt hướng bờ sông. Tĩnh tâm nhìn kỹ, ngay từ đầu vẫn cứ cái gì đều không có nhìn thấy. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm 5-6 giây. Bỗng dưng, điểm điểm nhỏ vụn lam quang ánh vào mi mắt, này đó màu lam tinh quang ngưng tụ thành một mảnh, nở rộ mỏng manh quang mang, theo thuyền hàng nhanh chóng đi, lam quang thành lam giải lụa, phập phập phồng phồng, liên miên không dứt, vì đen nhánh bờ sông tăng thêm một mạt thần bí sắc thái, những cái đó lam quang là cái gì? Thư Lê duỗi tay nắm nắm ếch ống tay áo. Đầy mặt tò mò, Mỹ sao? Ace lấy đầu hỏi, Mỹ? Thư Lê không được gật đầu, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn kia phiến lam quang, đó là Etonly bờ sông biên độc hữu lam diêu thảo. Mỗi đến mùa xuân liền trải rộng bờ sông, lá cây thượng lông tơ ban ngày hấp thu ánh mặt trời. Buổi tối phóng thích quang mang, hình thành màu lam ngân hà. Ace vì bên người tóc đen thiếu niên giảng giải, nguyên lai là như thế. Này, Thư Lê chi khởi khuỷu tay, chống cằm, say mê bên bờ lam quang bên trong, cảm thán mà nói, nếu ngươi không nhắc nhở, ta căn bản phát hiện không được cảnh đẹp liền ở trước mắt. Ace tư thế thả lỏng dựa vào thuyền côn. Tuấn Mỹ trên mặt dạng ôn nhu tươi cười. Đúng vậy, Thư Lê xem qua nghiện. Nghiêng đầu hỏi, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng nha? Nhân loại đồng học thân là Aizafa đế quốc người, giống như thực hiểu biết Dalia đế quốc, biết thuyền hàng thượng hắc báo là Grape gia tộc huy chương. Cũng biết Etonly bờ sông biên có mỹ lệ lam diều thảo, Ace nói. Ta khi còn nhỏ cùng trưởng bối du lịch quá lớn lục, đi qua rất nhiều địa phương, qua. Wow. Nhiều tiểu nha, Thư Lê kinh ngạc hỏi, 10 tuổi trước kia, Ace nhìn thiếu niên tinh xảo khuôn mặt, ôn nhu nói, Austin đại lục có được rất nhiều mỹ lệ địa phương, đáng giá chúng ta đi phát hiện. Nhân sinh đã dài lâu lại ngắn ngủi, ta hy vọng ở sinh thời cùng hiểu nhau, quen biết bằng hữu, cùng nhau du lịch đại lục, chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp, bị thâm thúy lục mắt chăm chú nhìn. Thư Lê trái tim nhỏ thiếu chút nữa lậu nửa nhịp, ngón tay theo bản năng mà cuộn tròn. Sau một lúc lâu, hắn ngạnh sinh sinh mà quay đầu, nhìn về phía bờ sông, ta lần này từ trong nhà ra tới, cũng là tưởng cùng các bằng hữu cùng nhau du lịch đại lục. Dùng đầu lưỡi liếm liếm khô ráo môi, hắn mũi chân vô ý thức mà đỉnh bong tàu. Hiện tại ngươi là Quang Chi tiểu đội một viên lạp, chúng ta là bằng hữu cũng là hảo huynh đệ, về sau cùng nhau du lịch đại lục, nhưng không thể thiếu ngươi, cảm ơn. Ace tự đánh lòng địa đạo, ha ha, không cần cảm tạ. Thư Lê bày xuống tay, cảnh đẹp thưởng thức xong rồi, ngươi nên đi ngủ, sau nửa đêm còn phải dựa ngươi tiếp nhận đâu. Hào, Ace gật đầu, ta đi ngủ, ngủ ngon, ngủ ngon. Thư Lê nhếch miệng cười, nhìn theo hắn hướng kiều lâu đi đến, đám người tiến vào kiều lâu trong môn sau. Thư Lê trên mặt tươi cười dần dần biến mất, tiếp theo hai vai một suy sụp, có điểm ủ rũ cụp đuôi. Austin đại lục có được rất nhiều mỹ lệ địa phương, đáng giá chúng ta đi phát hiện. Hôm nay phía trước, hắn chưa bao giờ chú ý qua những chi tiết này, bởi vì làm dị thế giới người từ ngoài đến, hắn đối này phiến đại lục cũng không nhiều ít cảm tình. Tuy rằng ở yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc sinh sống 18 năm, cũng có lòng trung thành, nhưng sâu trong nội tâm vẫn nhớ thương thân nhân, hy vọng một ngày kia trở về nguyên lai thế giới. Hôm nay có người nói cho hắn, này phiến đại lục cảnh đẹp rất nhiều, nếu có cơ hội nhất định phải chậm rãi thưởng thức. Thư Lê đột nhiên có điểm mê mang, đương một ngày nào đó chính mình thật sự rời đi, như vậy này phiến đại lục bằng hữu làm sao bây giờ? Hắn có thể không hề gánh nặng mà thoải mái mà từ bỏ sao? Người là có cảm tình động vật, yêu tinh càng là trường tình sinh vật, ở thế giới này ràng buộc sao có thể lập tức liền cắt đứt đâu. Thư Lê nội tâm dị thường mâu thuẫn, ghé vào thuyền côn thượng, ngơ ngẩn mà nhìn bờ sông thượng như ngân hà lam diều thảo. Không biết qua bao lâu, thuyền hàng đi tốc độ giảm bớt, phòng ngự cháo cùng chiếu sáng tiểu cầu đều biến yếu. Hắn lấy lại tinh thần, đôi tay dùng sức mà vỗ vỗ gương mặt, làm chính mình tỉnh lại lên. Ba ba nói, không thể vì còn chưa phát sinh sự tình phiền não, quá mức rối rắm, dễ dàng mua dây buộc mình. Tục ngữ nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn như thế nào liền xác định chính mình trở về nguyên lai thế giới sau, liền cùng nơi này chặt đứt quan hệ đâu? Thời gian chi thần hồn khí đều ở trên người hắn đâu? Thư Lê sờ sờ trên đầu biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, chỉ cần hắn trở nên giống tinh linh vương, giống nhau cường đại, nhất định có thể phá được thời không vượt qua nan đề, nghĩ thông suốt. Nhíu chặt mày liền giãn ra, hắn đi đến bong tàu trung gian, giơ lên ma pháp trượng, dùng duyên dáng tinh linh ngữ niệm ma pháp chú ngữ, vì thuyền hàng phụ ma bay liên tục. Hết chương.